Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 210, Góc truyện audio.com. Người nói cái kia gọi là Thương Dịch Đình học trưởng ở Đế Quốc Học viện hào nổi danh, thật nhiều nữ hài tử đều thích hắn đâu, nghe nói bởi vì hắn tinh thần lực cùng thể thuật chi xuất sắc đã trước bị quân bộ dự định, đến lúc đó lại là một cái khó lường nhân vật. Nói lên cái kia học trưởng, với Hân Nhĩ nhưng thật ra tinh thần tỉnh táo, nhìn qua lại là sùng bái lại là đồng tình, cái loại này tình thương của mẹ bạo liều cảm giác a, làm Hạ Noãn Noãn đôi mắt đều trừ trừ. Ở Hạ Noãn Noãn xem ra cái kia gọi là Thương Dịch Đình nam nhân xác thật rất đáng thương, trong nhà như vậy phức tạp, phụ thân hoa tâm đa tình liền tính, nhưng bởi vì mẫu tộc thế lực không cường chỉ là một cái nhà giàu mới nổi cho nên hoàn toàn quản không đến thân là 10 đại thế gia thương gia. Một cái phụ thân ở bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, còn đem tư sinh từ quang minh chính đại hướng trong nhà lãnh, Mỹ Kỳ danh rằng nói không chừng còn dùng cái loại này. Dùng tư sinh từ tới rèn luyện người thừa kế xử sự năng lực loại này cách nói. Sau lại chính mình có bản lĩnh đi, lại bị nữ chủ tiệt hồ, không chỉ có bị hại đến tinh thần lực hủy diệt, hai chân cũng không đứng lên nổi, trừ bỏ chủ động nhường ra người thừa kế vị trí hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Liền Hạ Noãn Noãn đều có chút đồng tình hắn. Thảm, thật ti em thảm, bất quá Hạ Noãn Noãn giờ phút này cũng chỉ là đồng tình hắn thôi, nàng mỗi đến một cái thế giới lúc ban đầu chưa từng có nghĩ tới muốn cùng nữ chủ đối nghịch, nếu nữ chủ không chọc phải nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động gây chuyện, cho nên thương gia sự tình cũng liền ly nàng thực xa xôi. Lại nói cho ta nghe một chút đi cái kia học trưởng sự tình bái. Vương Duyệt Nguyệt đang ở nói bát quái, chung quanh vây đi lên thật nhiều người, thừa dịp lão sư không có tới, mọi người đều đang nói thiên nói mà cực kỳ khoái hoạt, trong đó nhất sẽ nói bát quái chuyện xưa Vương Duyệt Nguyệt đã chịu lớn lao hoan nghênh. Vị kia học trưởng 18 nhập học ở thí nghiệm thời điểm tinh thần lực chính là S, thể thuật là bính cấp cửu giai, là kia giới học sinh ưu tú nhất một cái, hắn dùng 20 năm đi học tập tới rồi lớp 6, trong đó môn tự chọn trình có 5 cái đã học tập chủ ngành học môn là ưu tú chưa từng có quá không đạt tiêu chuẩn thời điểm. Hơn nữa vị kia học trưởng diện mạo tuấn mỹ, thân cao vĩ ngạn cao lớn, tính cách tuy rằng có chút nặng nề đi, nhưng loại tính cách này hảo a, sẽ không nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, hắn nhập học 20 năm, chưa từng có quá một cái tai tiếng. Như vậy giữ mình trong sạch nam nhân thật sự là quá ít. Ta hảo sùng bái hắn, tuy rằng hiện tại nhân loại thọ mệnh đã cao tới 500 năm, nhưng 18 liền tính là thành niên, tuy rằng 18 tuổi mới có thể nhập học Đế Quốc Học viện, nhưng Đế Quốc Học viện học tập cũng không phải là cơ sở tri thức mà là ngươi về sau ở tinh tế lang bạt chuẩn bị ngành học giống nhau người 18 tuổi liền có thể bắt đầu yêu đương, thậm chí tìm kiếm kết hôn đối tượng, nhưng đã 38 tuổi hà, Thương Dịch Đình cư nhiên còn không có qua bất luận cái gì luyến ái trải qua. Quả thực là kỳ ba trung hảo nam nhân, nữ nhân cảm nhận trung kim cương vương lão ngũ a, đại gia nghe xong Thương Dịch Đình bắt quái lúc sau đều đối hắn rất có tò mò hòa hảo cảm, đối với thương gia gia chủ cách làm cũng thập phần khinh thường, rốt cuộc cái nào vợ cả sinh hài tử sẽ thích tư sinh tử. Góc truyện audio.com, nhưng bọn hắn sẽ không nói thẳng ra tới ai làm thương gia là 10 đại thế gia chi nhất đâu. Hảo, tự do thảo luận đã đến giờ kế tiếp lão sư muốn mang các ngươi đi dạo một dạo trong học viện mặt các khu dạy học nghiên cứu khu, dùng cơm khu, giải trí khu cho các ngươi hảo hiểu biết một chút Đế Quốc Học viện thực lực. Lão sư tới lúc sau đại gia thực mau liền an tĩnh lại, tiếp theo chính là lão sư dẫn dắt đại gia hiểu biết học viện phân bố tình huống, lúc này đây có tư cách nhập học Đế Quốc Học viện học sinh có 10000 tả hữu, trong đó chữ thiên ban có 2 cái ban, mỗi ban 50 người, ưu tú nhân tài gần chiếm 1. Tỷ lệ, trong đó 9.900 người phân bố trên mặt đất huyền, hoàng 3 cái lớp từ mặt khác một đám lão sư dẫn dắt. Chúng ta trường học sang hiệu đến nay ra rất nhiều người mới, chính là hiện tại ở đọc cũng có mấy cái tinh thần lực đạt tới SS học sinh, thể thuật càng có đạt tới giáp cấp, trong đó ưu tú nhất chính là thương gia Thương Dịch Đình cùng tống gia Tống Khắc Đàm, còn có thanh gia Thanh Đoá một. Còn có ở dược tề học sinh vật nghiên cứu khoa học chữa bệnh từ phương diện làm ra thật lớn cống hiến thực nghiệm ra nhóm. Hạ Noãn Noãn nghe được mấy cái quen thuộc tên, tỷ như tinh thông dược tề Chu Vĩ Địch, hắn chính là nữ chủ nam nhân chi nhất, hắn nghiên cứu ra có thể hủy hoại một người tinh thần lực dược tề, bởi vì nữ chủ muốn đoạt đến thương gia người thừa kế vị trí cho nên hắn hạ dược hủy diệt rồi Thương Dịch Đình tinh thần lực. Đây là cái tàn nhẫn nhân vật. Còn có phụ trợ chiến ca hệ Nguyên Tư Mông, hắn là nguyên gia dòng chính đệ tử, nguyên gia gia chủ là phụ thân hắn thân ca ca, có hắn trợ giúp nữ chủ Thương Lệ Mông càng là như hổ thêm cánh. Giới thiệu xong rồi học viện lúc sau thời gian cũng tới rồi giữa trưa, lão sư giải tán các vị đồng học làm cho bọn họ chính mình đi dùng cơm, Hạ Noãn Noãn cùng chính mình nhận thức hai vị tân bằng hữu cùng đi dùng cơm khô. Hân Nhĩ, Duyệt Nguyệt, các ngươi muốn ăn cái gì à? Tuy rằng đã tới rồi tinh tế năm, nhưng bởi vì trước kia Lam Tinh cũng trải qua thế giới tận thế, cho nên hiện tại người rất là biết bảo hộ hoàn cảnh, tinh tế sản vật tài nguyên cũng là phi thường phong phú. Cái gì tiểu thuyết bên trong cái loại này chỉ có dinh dưỡng tề tình huống căn bản sẽ không xuất hiện, dùng cơm khô có bao nhiêu loại lựa chọn, làm người hoa cả mắt. Ta muốn ăn nhũ nhũ tú thịt thăn, còn muốn ăn tế mì sợi, lại điểm cái hương hương nước trái cây đi. Nhũ nhũ thú là cùng loại với heo một loại gia súc loại động vật, nhưng thịt chất so thịt heo càng thêm tươi mới, không có chút nào mùi tanh, phản đã có loại nhũ hương, đã chịu quảng đại dân chúng yêu thích, bị người coi là nhũ nhũ thú. Hạ Noãn Noãn cũng thực thích ăn. V, Hảo, chúng ta đây liền ăn nhũ nhũ thú đi, bất quá ta không muốn ăn tế mì sợi, ta muốn ăn bánh nướng lớn. Ba nữ sinh thực mau lựa chọn hào chính mình yêu cầu đồ ăn, lấy hào bảng số lúc sau ba người tùy tiện tuyển vị trí ngồi xuống, chờ hạ có ăn uống người máy sẽ đem đồ ăn đưa lên tới, đều không cần chính mình lấy, phi thường phương tiện. Khách trương.